Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, chương 30. Nhập bầy, mặc dù thiên tử truyền kỳ, thần binh huyền bí, phong vân, long hổ môn đều là anime, nhưng cũng tiếc chính là, Emiya xuyên qua kỹ năng hoàn toàn là ngẫu nhiên, muốn tiến vào những này thế giới, chỉ có thể nhìn vận khí. Mà lại căn cứ Emiya đoán chừng, hắn tiến vào những này thế giới khả năng rất nhỏ. Nếu như muốn hỏi vì cái gì, đại khái, là bởi vì họa phong khác biệt đi. Dù sao hắn xuyên qua thế giới trên cơ bản là Nhật Mạn. Đột nhiên tiến vào truyện tranh Hồng Kông cũng quá không hài hòa đi. Nhưng là, nếu Emiya có thể tiến vào truyện tranh Hồng Kông, như vậy hắn có lý do tin tưởng. Nói không chừng mình còn có thể tiến vào comic. Nhưng nói thật, Emiya kỳ thật nội tâm rất kháng cự comic. Mặc dù nói hắn hiện tại thực lực còn không sai, phá hủy một tòa thành thị cũng không phế khí lực gì, nhưng bất đắc dĩ là comic treo bích thực sự là nhiều lắm. Thế giới Marvel vạn vật phía trên, vạn vật phía dưới, Living Tribunal, Celestial, Tử vong, Vĩnh hằng, Vô hạn, Chôn vùi, Galactus, Molecule Man, Beyonder, Mondo, Odin, Sentry, Thanos vân vân vân vân. Mỗi một cái đều có thể đem mình treo lên đánh. Mà DC thế giới cũng không kém bao nhiêu. Chí cao thượng đế, vạn vật chi linh, hỏa tinh thần, diệt vật chủ, phản người giám thị, Darkseid, Michael, Lucifer, năm chiều người, gây sự quỷ, Wonder Woman, Tia chớp, Superman, Green Lantern, những người này không có một cái là dễ trêu. Chớ đừng nói chi là DC thế giới còn có một cái siêu cấp đại treo bích. Tiến sĩ Manhattan, mặc dù Emiya xem chừng, chỉ cần mình không đi trêu chọc đám người này cũng sẽ không tới trêu chọc chính mình. Nhưng vạn nhất đâu, vạn nhất trong đó có người đối với mình đột nhiên sinh ra hứng thú, xuất hiện trước mặt mình. Mình nên làm cái gì? Cho nên Emiya xem chừng, tại mình còn không có đạt tới đơn thể vũ trụ cấp bậc lúc, tốt nhất đừng xuyên qua đến những này thế giới. Chủ yếu là phiền phức, chán, có chút kéo xa. Emiya thu thập một chút xốc xếch tâm tình, ở trong bầy nói ra, có cơ hội đi, nếu có cơ hội tiến vào những này thế giới, ta sẽ thu thập một chút nội công tâm pháp. Kusinada Mikumo, ta chờ mong điểm này. Firinji Hayato, ta cũng chờ mong điểm này. Làm quân nhân, so với niệm năng lực loại hình năng lực, bọn hắn kỳ thật càng thích nội công. Quyền quyền đến thịt sảng khoái hơn nhanh. Emiya lại tại bầy trong hàn huyên sau khi, liền thối lui ra khỏi group chat, bắt đầu tỉ mỉ sửa sang lại thu hoạch của mình. Trừ tiền bên ngoài, Emiya còn tại Overlord đại phần mộ bên trong lấy được đại lượng vũ khí. Những vũ khí này trên cơ bản toàn bộ đều là ma pháp đạo cụ. Mỗi một cái đều có không tệ tác dụng. Tỉ như có chút trường kiếm có thể bổ ra hỏa diễm. Có chút dài cung có thể bắn ra đóng băng mũi tên. Bất quá đối với Emiya không có tác dụng gì. Emiya thích nhất cũng không phải là những vũ khí này, mà là một chút ma pháp quyển trục. Những này ma pháp quyển trục chỉ cần đưa vào ma lực, liền có thể kích hoạt, phát huy ra diệu dụng. Emiya thì thông qua những này ma pháp quyển trục, đem trong đó ma pháp học được. Những này ma pháp quyển trục trên cơ bản đều là tiêu hao phẩm, tồn kho rất nhiều. Emiya thông qua những quyển trục này học xong đại lượng ma pháp, chỉ ít có 20-30 loại. Sau đó, hắn liền đem những này ma pháp toàn bộ thượng truyền đến group chat bên trong. Ngay sau đó, Emiya đi một chuyến Thuẫn Chi Dũng Giả thế giới, đem trong tay vũ khí cấp cho Hắc Ám thành viên, cũng nháy mắt cho đám người này một chút ma pháp quyển trục cùng trị liệu dược thủy. Hắc Ám người đối Emiya tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Dù sao trị liệu dược thủy hoàn toàn có thể dùng đến cứu mạng. Đối với bọn hắn loại này thích chiến đấu, thường xuyên thụ thương quân nhân đến nói, vô cùng phù hợp. Emiya cũng đem siêu phàm hô hấp pháp giao cho Hắc Ám người. Môn này hô hấp pháp có thể giữa lúc bất chi bất giác tráng đại nhân loại thân thể, còn có nhật chi hô hấp đặc điểm. Chỉ cần hô hấp phương thức chính xác, liền có thể có được gần như vô hạn thể lực. Đây đối với tại một cái chiến sĩ mà nói, đến tột cùng có chỗ tốt gì? Không cần nói cũng biết. Bất quá lần này, Emiya cũng không phải là chỉ đưa chỗ tốt. Hắn đối hắc ám người còn có cái khác yêu cầu. Hắn đem vũ khí tổ cùng tay không tổ thành viên trọng yếu toàn bộ triệu tập tại một nhà tử quán. Nói cho bọn hắn, mình cần cái này thế giới ma pháp, cùng đặc thù khoáng thạch. Mời đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, vì đại nhân thu thập những tư nguyên này. Tám hoàng đoạn tội nhận thủ lĩnh, Oganosuke Yogi không có bất luận cái gì chần chờ, quả quyết tỏ thái độ. Đây là Emiya lần thứ nhất đối bọn hắn ra lệnh. Oganosuke Yogi tuyệt đối sẽ không để Emiya thất vọng. Rất tốt, Emiya hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại, các ngươi có thể hành động. Oganosuke Yogi nhẹ gật đầu, dẫn theo hắc ám người rời đi tử quán. Emiya tại bọn hắn rời đi về sau, liền đi một chuyến thế giới Naruto. Hắn móc ra đen đen Mushi, cho Orochimaru gọi một cú điện thoại. Hồi lâu không thấy, Orochimaru, Emiya thanh âm thông qua đen đen Mushi truyền tới Orochimaru trong lỗ tai. Ta muốn ngươi tìm người, ngươi đã tìm được chưa? Orochimaru nghe được Emiya thanh âm, trên mặt lập tức lộ ra một cái nụ cười âm lãnh. Cái biểu tình này bị đen đen Mushi hoàn toàn mô phỏng ra. Đúng là hồi lâu không thấy. Emiya-tang, ngươi muốn ta tìm người. Bây giờ liền đang Konoha. Konoha, Emiya có chút ngoài ý muốn. Nói như vậy, Sunet trở về khi Hokage rồi. Không, Konoha hiện tại Hokage cũng không phải là Sunet, mà là ngươi một cái khác người quen. Ta người quen, ai vậy? Đương nhiên là Emiya tăng ngươi triệu hoán đi ra đệ nhất A. Câu trả lời này để Emiya quả thực ngoài ý muốn. Đời thứ nhất, hắn không phải còn tại phong chi quốc trồng cây sao? Hiện tại đã gieo xong. Đúng vậy, nhờ hồng phúc của ngươi, phong chi quốc hiện tại đã trở thành một cái cây xanh râm mát quốc gia. Tiếp qua mấy chục năm, quốc gia này sẽ trở thành nhẫn giới phồn hoa nhất quốc gia đi. Orochimaru nhẹ giọng nói ra. Đến thời điểm, liền xem như hỏa chi quốc cũng so không lên. Emiya đối với cái này không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao phong chi quốc là ngũ đại quốc bên trong diện tích lớn nhất. Một khi cây xanh râm mát, hoàn cảnh tốt truyền, phồn hoa chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên, phong chi quốc người đều tại cảm tạ ngươi nha. Emiya-tang, cảm tạ ta. Cảm tạ ta làm cái gì? Muốn cảm tạ liền muốn cảm tạ đời thứ nhất. Dù sao cây là đời thứ nhất một người loại. Cùng ta có quan hệ gì? Emiya hoàn toàn không quan tâm điểm này. Orochimaru không khỏi nở nụ cười. Emiya tăng thật đúng là không màng danh lợi đâu. Emiya nghĩ nghĩ. Đổi chủ đề. Đúng rồi. Orochimaru. Ta lần trước nói sự tình, ngươi cân nhắc thế nào? Orochimaru thử hỏi, Emiya-tang nói đúng lắm, để ta vì ngươi làm việc chuyện này sao? Không sai, chính là chuyện này, ta đồng ý. Orochimaru trên cơ bản không có bất cứ chút do dự nào đáp ứng. Sảng khoái kinh người, Emiya xem chừng, đại khái là mình không có ở đây những ngày này. Orochimaru đã trải qua một ít chuyện, nói không chừng còn bị một đám địch nhân treo lên đánh một phen. Mới muôn ôm bắp đùi của mình. Dù sao nhẫn giới cao thủ vẫn là rất nhiều. Orochimaru thậm chí sắp xếp không đến trước 10. Ngươi bây giờ ở nơi đó. Ta đi tìm ngươi. Orochimaru nói ra. Ta ngay tại âm ẩn thôn. Ta đến. Emiya nói chuyện đồng thời, trong nháy mắt di chuyển, liền đến điền chi quốc âm ẩn thôn. Hắn khóa chặt Orochimaru vị trí về sau, một cái nháy mắt ở giữa liền xuất hiện ở Orochimaru trước mặt. Orochimaru nhìn thấy Emiya, ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Quải điệu đen đen Mushi sau. Hoan nghênh quang lâm âm ẩn thôn. Emiya-tang, hiện tại phải gọi lão bản. Emiya sửa chữa chính đạo. Orochimaru biết nghe lời phải. Vâng, lão bản. Emiya đi đến Orochimaru trước mặt. kéo ra một cái ghế ngồi xuống đến. Đã ngươi đã trở thành thủ hạ của ta, vậy ta trước tiên đem ngươi hẳn là cầm tới chỗ tốt cho ngươi đi. Đầu tiên là cái này, chấm ngoặc kép, hắn móc ra một cái chỉ có thể điện thoại, giao cho Orochimaru. Orochimaru là cấp cao hình nhân tài, tại Emiya chỉ điểm, rất nhanh liền quậy tung điện thoại. Emiya lại chỉ điểm Orochimaru đăng ký một cái tài khoản, viết xuống tên của mình, đăng lục group chat. Emiya, ta lại mang đến một người mới, đại gia hoan nghênh một chút. Orochimaru, chư vị tiền bối tốt, ta là Orochimaru, Nasume Takashi. Orochimaru, Emiya tăng lần này đem Orochimaru kéo đi vào sao? Hirasuka Shizuka, dù sao cũng là cấp cao nhân tài, kéo vào được không kỳ quái đi. Mặc dù ta không quá ưa thích rắn chính là Medusa, ta cũng rất chán ghét rắn. Orochimaru, ngoặc kép, xem ra ta tựa hồ không quá được hoan nghênh a, Tosaka Jin. Rất bình thường, dù sao ngươi tại kịch bản bên trong biểu hiện cũng không tính xong. Orochimaru, kịch bản, Tosaka Jin, loại chuyện này ngươi về sau sẽ biết. Bất quá trước đó, trước cho ngươi phổ cập khoa học một cái đi. Orochimaru, thỉnh giảng. Tosaka Jin, cái này bảy người đều đến từ cái khác thế giới. Trong đó Loki, Hephaestus, Hestia, Medusa, Medea, Tsuzumiya Haruhi mấy người là tuyệt đối không thể đắc tội. Tosaka Jin, bởi vì các nàng mấy cái không phải hàng thật giá thật nữ thần, chính là bán thần, mà lại Medusa cùng Medea vẫn là Emiya người yêu. Medea, cái khác mấy cái mặc dù không phải, nhưng đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Loki, đừng đem ta tính đến có được hay không? Ta là tuyệt đối không có khả năng bị Emiya tiểu tử công lược. Có thể công lược ta người chỉ có E. Orochimaru trong lòng run lên. Nhớ kỹ cái này tình báo quan trọng. Tosaka Jin, trừ mấy cái này bên ngoài. Cú Chulain, Heracles, La Thúy Liên ba người có thể không đắc tội. Tốt nhất đừng đắc tội. Orochimaru hỏi, ba người này là thân phận gì? Cú Chulain, ta cùng Heracles đều là bán thần A. Ta phụ thân là thần mặt trời. Heracles phụ thân là thần vương rớt. Bất quá không quan trọng A. Liền xem như đắc tội hai chúng ta, nhiều lắm là đem ngươi đánh một cái gần chết. Không có master mệnh lệnh, chúng ta là sẽ không đánh chết ngươi. Orochimaru, Tosaka Jin, về phần những người khác cũng không sao. Có chút là Hephaestus quyến tộc, có chút là Loki quyến tộc, cũng có một phần là Hestia quyến tộc. Mặt khác còn có giống như ngươi, đều là Emiya thuộc hạ. Nasume Takashi, ta đang nói một câu. Tốt nhất đừng Miyano Shiho. Nàng là Emiya tăng bảo bối, phản lão hoàn đồng thuốc cùng trường sinh bất lão thuốc người phát minh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.